Bạch Mã Hoàng Tử, chương 16, góc truyện audio.com. Ôi, cái cổ tôi mỏi nhờ vì đám đồ lỉnh kỉnh tôi đã đeo hay là vì hồi tối tôi đã ngủ ngoẹo cổ nhỉ? Tôi nghiêng đầu qua lại và tay thì đấm đấm vào cổ. Rồi, hai bàn tay của hắn từ phía sau, đột một bóp mạnh hai vai tôi. Em, cuốt, ác, yêu làm gì vậy? Em, cuốt, massage, em, cuốt, không cần, em, cuốt. Tôi chúi mũi vụt chạy về phía lớp, trong khi hắn thì hỏi với theo. Em, cuốt, không thích à, em, cuốt. Tôi chạy nhanh vào chỗ khi còn đang thở hì hục, nhỏ Mai đang dựng giá vẽ quay sang nhìn tôi lạ lùng. Em, cuốt, sao vậy, em, cuốt, húc, tôi, sợ trễ, em, cuốt. Mai mở miệng định nói gì đó nhưng ánh mắt nó tự nhiên lại chuyển hướng. Từ nhìn tôi, nó ngước lên nhìn ra phía sau tôi. Có vẻ rất ngạc nhiên, khi tôi quay lại xem thật ra nó đang gặp cái gì. Thì hắn đã đặt cuộn giấy vẽ của tôi xuống chân ghế. Còn cái ba lô, hắn quàng trở lại vai tôi, nháy mắt. Em, cuốt, quý khách bỏ quên hành lý. Em, cuốt, tê tê, em, cuốt, ha, tôi sẽ trở lại vào cuối buổi. See ya, em, cuốt, hắn nháy mắt vò cái đầu rối rồi chắp tay sau lưng, bỏ đi. Đám bạn tôi đều nhìn thấy hết, kể cả Diệu, tôi cúi mặt tránh ánh nhìn sôi sùng sục của nó. Và những cặp mắt tò mò pha lẫn ghen ghét của những đứa con gái khác. Em, cuốt, bà thực sự quen hắn. Em, cuốt, hắn, ở gần nhà tôi thì phải. Em, cuốt, oh my gosh, nhỏ Diệu nó sẽ xé bà ra hai mảnh. Em, cuốt, câu nói của Mai làm tôi lo lắng cô yên. Dĩ nhiên Diệu có thể xé tôi ra, nhưng có thể nó sẽ giận tôi. Vì tôi đã cô nói cho nó biết, trong suốt buổi thực hành, tôi cứ chốc chốc lại lén nhìn nhỏ Diệu quan sát thái độ của nó. Nó có vẻ đã bình thường trở lại, vừa vẽ vừa cười nói với nhỏ bên cạnh. Tôi tự trách cái thứ đầu óc đãng trí của mình, đã khiến tôi lâm vào tình trạng giờ khóc giờ cười này đây. 11 giờ 15, sau gần 4 tiếng kể cả giờ nghỉ giải lao, tôi vẫn chưa hoàn thành bài vẽ hôm nay, Mai cũng thế, nhưng nó đã vẽ gần xong, chỉ còn thiếu. Trái mãng cầu, còn mâm trái cây của tôi chỉ có chùm nho và quả táo. Thôi để giờ sau tiếp vậy, tôi định cuộn bức vẽ lại để cho vào hộp. Thì tiếng thầy giáo đanh lại ngay sát bên, em, cuốt, ai xong thì nộp tại đây, còn chưa thì lát mang qua phòng giáo viên nộp cho tôi. Em, cuốt, hơ, nộp à, em, cuốt, bà có biết bài này chỉ có 5 tiết thôi hả? Vẽ nhanh đi, em, cuốt, Mai ghé tai tôi thì thầm khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của đứa bạn. Còn tôi thì ngao ngán tiếp tục hoàn thành cho xong, chỉ tại, nãy giờ tôi lo nhìn lén Diệu. Ti ti, 12 giờ, tôi bảo Mai về trước vì nó đã nộp bài được 10 phút rồi. Tôi chỉ còn tô nền là xong, bài này tôi vẽ ẩu quá nên trông nó nham nhở kinh dị. Hoa, cái cổ, mỏi khủng khiếp, hích hích, trong lúc tôi vươn vai tôi thấy Diệu gom đồ và đi tới. Sắp phải giải thích rồi, em, cuốt, chưa xong, em, cuốt, còn tí nữa, em, cuốt, chỉ còn mình bà thôi đó. Em, cuốt, biết sao giờ, em, cuốt, dáng nhanh đi tôi phải về rồi, em, cuốt, ok, cô sao, đi trước đi, chờ tôi làm gì, em, cuốt, Diệu gật đầu và bỏ ra khỏi phòng vẽ, tôi vẫn nhìn theo dáng nó, sao nó cô hỏi gì cả, lạ nhỉ, op tôi phải nhanh thôi, chiều tôi còn đi làm, chiều tôi còn gặp hoàng tử, không, em, cuốt, trời ạ, có một sinh viên bị phạt. Em, cuốt, tôi giật mình ngẩng ra cửa nơi tiếng nói vừa phát ra. Y như nỗi sợ hãi của tôi, chính hắn, chứ còn ai vô đây nữa. Hắn bước tới chỗ tôi cầm theo ly trà chanh trên tay. Góc truyện audio.com. Em, cuốt, tôi cô bị phạt rõ chưa? Em, cuốt, thế sao ở đây một mình trong khi tất cả đã về? Em, cuốt, họa sĩ tốt là luôn làm việc nhiều hơn kẻ khác. Em, cuốt, ha, thế hả, làm việc nhiều hơn mà tác phẩm lại xấu hơn. Em, cuốt, GT, LT, cuốt, tôi lại quên cái kinh nghiệm vừa rút được hồi sáng. Là cuộc chiến tranh nào giữa tôi và hắn, đều kết thúc với phần bại thuộc về tôi. Ti ti, hắn kéo ghế ngồi cạnh xem tôi vẽ. Chân bắt chéo, còn tay thì cầm ly trà sữa đưa lên miệng hút chùn chụt. À hát hát, khát quá, ti ti, sao hắn cô mời tôi nhỉ, em, cuốt, uống cô, em, cuốt, cây âu, em, cuốt, tê tê, hắn rút tay vừa chìa ra lại và tiếp tục. Uống một mình, em, GT, em, LT, con gái nói cô là có cơ mà, cách chương.